Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, không muốn đem hối hận lưu cho tự mình. Tô Tử Thiến bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng Tưởng Thắng Nam không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Đang nghe ca từ thời điểm, nàng liền biết rõ Tô Tử Thiến đến tột cùng là bởi vì cái gì mà nước mắt sụp đổ. Nhưng là nhường nàng cảm giác được sốt ruột là, hiện tại nàng căn bản không nhìn thấy Hứa Chiết bất luận cái gì bóng dáng. Hiện tại chính là Tô Tử Thiến yếu ớt nhất thời điểm. Nếu như bây giờ Hứa Chiết xuất hiện, Tô Tử Thiến khẳng định sẽ không chút do dự xông vào trong ngực hắn. Nhưng Hứa Chiết cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao? Thiến Thiến ngươi khóc cái gì a? Hiện tại tới nghe thần tượng buổi hòa nhạc, không nên kích động vui vẻ mới đúng không? Ngồi tại Tưởng Thắng Nam khác một bên Vương Minh cũng phát hiện không đúng. Nhưng hiện trường thật sự là quá ồn, Vương Minh đành phải la lớn. Lan, Thiến Thiến là người có thể hô sao? Tưởng Thắng Nam quay đầu mắng, không chút nào cho Vương Minh bất kỳ mặt mũi gì. Trước kia Tưởng Thắng Nam liền biết rõ, Vương Minh ưa thích qua Tô Tử Thiến. Đồng thời lớp 10 thời điểm còn bởi vậy bị Hứa Chiết cho giáo huấn qua. Nhưng bị Hứa Chiết giáo huấn qua về sau, Vương Minh liền rốt cuộc không có biểu hiện qua cái gì. Cho nên Tưởng Thắng Nam liền dần dần quên chuyện này. Nhưng là tại lớp 12 thời điểm, Vương Minh lần nữa bắt đầu tiếp cận các nàng. Bất quá cũng không có biểu lộ ra đối Tô Tử Thiến ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần cùng các nàng cùng nhau ăn cơm cái gì. Chậm rãi hai người liền đi tới cùng một chỗ. Nhưng là về sau cùng một chỗ thời điểm Tưởng Thắng Nam lại phát hiện. Kỳ thật Vương Minh đối với Tô Tử Thiến vẫn có một ít ý nghĩ. Chỉ là từ khi Hứa Chiết bị khai trừ về sau, Tô Tử Thiến trực tiếp phong bế tự mình nội tâm. Nhưng hắn không có bất cứ cơ hội nào a. Rơi vào đường cùng, hắn mới đem mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Bất quá tại Tưởng Thắng Nam phát hiện sự thật này thời điểm đã hơi trễ, vài ngày trước sự tình nhường nàng chân chính minh bạch Vương Minh tính chất, cho nên kiên định hướng Vương Minh đưa ra chia tay. Thậm chí liền hôm nay cùng đi xem buổi hòa nhạc, nàng đều có chút hoài nghi Vương Minh không phải muốn cầu lấy tự mình hợp lại, mà là bởi vì Tô Tử Thiến tại duyên cớ. Bây giờ nghe Vương Minh ngay trước tự mình mặt còn kêu lên Thiến Thiến, Tưởng Thắng Nam liền cảm giác được trong lòng một trận buồn nôn, không chút khách khí mắng đi qua. Ngươi có bị bệnh không? Tại sao lại mắng ta? Vương Minh cũng bị Tưởng Thắng Nam lại nhiều lần không nể mặt mũi mà chọc giận, trực tiếp thẹn quá thành giận nói: Tưởng Thắng Nam, ngươi ăn thuốc súng à? Ta cái kia đắc tội ngươi, để ngươi mấy ngày nay một mực nhìn ta không vừa mắt. Chuyện ra sao chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi nhau nhau. Tưởng Thắng Nam ngữ khí ghét bỏ hồi trở lại một câu về sau, liền xoay người có chút bận tâm nhìn xem Tô Tử Thiến. Nếu như là bình thường lời nói, phát hiện tự mình cùng Vương Minh cãi nhau, lấy Tô Tử Thiến tính chất khẳng định sẽ khuyên tự mình vài câu. Nhưng bây giờ Tô Tử Thiến không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn chảy nước mắt ngốc ngốc đi theo hát ca từ. Cũng Tưởng Thắng Nam trong lòng gấp, lại không biết rõ đến tột cùng nên làm cái gì mới tốt. Nhận biết 3 năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tử Thiến cảm xúc như thế sụp đổ bộ dáng. Căn bản không biết rõ nên làm cái gì mới có thể để cho đối phương khôi phục lại. Sốt ruột phía dưới, Tưởng Thắng Nam trực tiếp đứng lên sốt ruột tại chu vi tìm kiếm, xem có thể hay không tìm tới Hứa Chiết bóng dáng. Hiện tại cũng chỉ có Hứa Chiết có thể đem Tô Tử Thiến cho dỗ tốt. Ta biết rõ nhóm chúng ta cũng không có sai, chỉ là buông tay sẽ khá tốt hơn. Đẹp nhất tình yêu trong hồi ức còn tiếp tương đương. Đúng lúc này, một khúc lui ra phía sau kết thúc, Chu Đồng thở mạnh, bình phục chính một cái khí tức về sau, đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Xem ra, tất cả mọi người có rất nhiều cố sự a. Ta nhìn thấy rất nhiều người đang nghe, lui ra phía sau, bài hát này về sau. Kìm lòng không được khóc lên. Chu Đồng cầm microphone nói ra. Ta tại cho, lui ra phía sau, bài hát này phổ nhạc thời điểm. Chính là nghĩ biểu đạt mỗi cái yêu người khó tránh khỏi đều sẽ có một ít tiếc nuối cùng thương cảm. Muốn dùng bài hát này nói cho mọi người. Không muốn đem hối hận lưu cho tự mình. Trân quý tự mình chỗ người yêu. Nhưng là tin tưởng, tại nhóm chúng ta thanh xuân tuổi trẻ thời điểm. Khẳng định lại bởi vì nhất thời xúc động, mà làm một chút thương tổn tới mình người yêu. Đồng thời tổn thương đến việc của mình. Bởi vì một chút việc nhỏ mà nhường nguyên bản hạnh phúc tình lữ dần dần mỗi người một ngả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.